Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả đại chúng, quý thuộc xa gần. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 6 năm 2022, ngày mùng 7 tháng 5 âm lịch. Như thường lệ thì giờ này cũng để chúng ta tiếp tục học về Kinh Pháp Cú. Hôm nay là kỳ thứ 12. Bây giờ này thì ở tại Hoa Kỳ là 11 giờ trưa giờ của New York. Riêng ở các nước thì châu Âu thì giờ này buổi chiều. Riêng ở châu Á thì giờ này là khuya. Chúng tôi rất cảm ơn đạo hữu, một vị đạo hữu ở Campuchia có gửi mấy ký cây trầm. Nó là cái lỗi cây trầm, nhưng mà thật sự ra thì cũng thưa là không phải. Bởi vì bây giờ thì như đạo hữu vừa có gửi cho tôi cái hình đó, thì tôi mới vừa coi đó. Thì cái bột trầm mà tại Campuchia thì đạo hữu đã mua là một cái gò hộp như vậy là $800. Còn nếu mà cái cây trầm thiệt thì $4,000 một ký. Cho nên đạo hữu nghe nó ở Việt Nam rẻ quá thì tôi nói thưa không phải. Cái đó là cái cây quỳnh đàn. Người ta nói là cây quỳnh đàn. Họ lấy cây đó họ có cái ướp gì đó, cái mùi nó thơm thơm như vậy thôi. Nhưng mà tấm lòng thì chúng tôi vẫn nói thôi, đạo hữu đã mượn Phật tử ở ngoài Huế mua rồi thì tôi vẫn trân trọng. Nhưng mà đốt cái đó thì nó lại phải thêm cái bột, phải mua thêm cái túi bột. Hai cái đó đều là khói, chứ nó không phải như bên Việt Nam mà có than được. Nhưng mà thôi thì tấm lòng. Thì thứ nhất là người mua lẫn người cúng đều là cái tấm lòng muốn cho có những cái hương vị của người xưa ta thích cái mùi trầm. Nhưng mà tôi nói thôi lỡ rồi, còn từ đây vì sao thì nếu như cái ngày nào đó mà đạo hữu xong xuôi mọi việc, có qua lại đất Mỹ để làm ăn thì đem cho tôi một miếng cái hộp, cái bột mà loại vào đạo hữu mua một cái hộp như vậy là $800 và một cái miếng trầm mà gọi là $4,000 một lẩu gì đó. Nhưng mà một chút thôi, tôi chỉ cần cái tấm lòng một chút chứ không phải nói như vậy và bỏ $4,000-$5,000 ra để mà mua trầm. Thật sự Đức Phật cũng không cần vụ đó đâu. Đức Phật thì cần cái tâm hương. Thì cảm ơn đạo hữu là trình bày thật với tôi là thời gian gần đây cái chuyện làm ăn nó bị hải quan ngăn chặn lại bao nhiêu là tiền tỷ của Việt Nam. Cho nên có những cái chuyện Phật sự đạo hữu rất là muốn đóng góp. Nhưng mà e dè, tôi nghĩ cũng không có ngại ngại chi đâu. Như tôi đã thông báo là cái gì cũng vậy, nó phải vào cái duyên, cái phước. Trong khi mình làm ăn thời buổi nó khó khăn thì các vị cứ lo làm ăn. Mà khi nào thoải mái thì phụ không sao cả. Còn đừng có nghĩ rằng nghe ngày sinh nhật của thầy muốn gửi số tiền mà rồi tôi thì tôi có sinh nhật sinh gì là quan trọng. Chẳng qua là cái vui là tại vì tôi nghĩ rằng cái thời buổi khó khăn cho nó lấy cái ngày kỷ niệm ngày ra đời của mình để mình làm một cái phước làm gì đó. Giống như là hai bữa qua thì tôi cũng thông báo cho đại chúng là các chị đóng góp vô thì cái số tiền tại Việt Nam. Chứ còn bên đây thì dường như các vị dè dặt là tại vì tôi chọc chơi là tôi nhận bên Việt Nam từ 50,000 tới 500,000 là cao. Như vậy mà các vị đóng góp vô để làm được một số việc rất lớn là đãi ăn hơn 700 người. Và trong đó có 175 người ở trong cái mái ấm tâm thần. Như vậy thì tôi rất là cảm ơn. Rồi đồng thời thì những cái điều phước lành như vậy thì cũng là phát cho được một số phần quà. Tôi thấy các vị cũng có gửi hình ảnh qua, nhưng mà thôi, cái chuyến này không cần đăng tải làm gì, nó chỉ là nhỏ nhưng mà lại lớn. Nó là ngày sinh nhật của tôi rất lớn, tôi cho là rất lớn. Dù rằng bữa nay là ngày chính thì bên đây không có làm chi hết là tại vì tôi không có tín đồ. Thật ra cho nên mình tu hành với hai nữa tu thì không có lấy cái ngày đó. Mình đâu phải là một đấng cao cả gì. Vậy cho nên vậy mà tôi chỉ nghĩ là nếu hàng năm mà được như năm nay vậy là một cái niềm vui rồi. Đó là cái lời thật, lời chân tình đối với các Phật tử xa gần. Bây giờ chúng ta lại học tiếp. Chắc sáng nay có vẻ là tôi làm việc nó hơi vội vã, cho nên bây giờ gì nó muốn tuột cái đường huyết, gọi là tuột đường. Nhưng mà không sao, giữ tâm bình thản. Và rồi thì có một Phật tử tên là Võ Ngọc An cũng có viết một cái bài đăng trên trang của các vị để mà có lời tri ân tôi. Tôi cũng vô cùng hoan hỷ. Nếu mà bên trang web có thấy cái bài đó, có muốn đem về đăng lại thì cứ việc bên trang website lấy gì đăng. Đồng thời có một Phật tử nào cũng gọi đó rằng bây giờ thấy những cái bài giảng của tôi nó có hơi hụt hơi, sợ cái sức khỏe, thì tôi nói cũng không sao hết. Bởi vì đối với tôi thì cái việc mà hãy còn nói được thì cứ nói, như tôi đã lời phát nguyện, nói được thì cứ nói. Trời Phật cho mình cái trí nhớ dai, cái sự suy nghĩ thì mình cứ nói. Khi nào mình hết việc thì cũng có người khác tiếp, chứ không có chuyện chi mà phải ngần ngại. Nhưng mà chúng tôi rất là vui, vui là thấy chư quyến thuộc của mình ngày một tinh tấn, ngày một đoàn kết để học đạo. Từ những đạo hữu mà chạy xe ôm, xích lô, cho tới những vị bác sĩ, luật sư, cho tới những người trí thức, cho tới những người nhà quê, đều chấp nhận nghe được những lời chia sẻ của tôi. Đây là một điều rất là mừng. Đó là cái niềm mà khích lệ tinh thần tôi rất lớn và rất lớn. Đó là một lời thành thật rất lớn để tôi có một cái cơ hội để tạo cái phước lành để đền ơn Tam Bảo. Thì nó cũng là cái quyến thuộc với nhau thôi mà. Nếu có cái duyên quyến thuộc thì các vị cứ việc tiếp tục để mà duy trì các cái diễn đàn để mà nghe. Rồi nếu như cái duyên quyến thuộc mà đã hết thì chúng ta cũng không nên bám níu làm chi. Để rồi có những người, thí dụ như là có thầy nói những lời chối tai, không muốn nghe tiếp, mà nghe thì lại khó chịu, thì tôi nghĩ cũng không nên nghe làm chi. Bởi vì trong nhà Phật thì Đức Phật có một cái điều mà có dạy á, là nếu như mình tới một vị thầy nào đó mà mình không có học được cái lời hay ý đẹp, mình không có làm cho tâm mình nó an được, thì nên vội lánh xa hơn là dai dẳng nó, thì ra làm cho người khổ mình khổ, người phiền mình phiền. Cuộc đời này nó cái gì nó cũng là có cái nhân duyên và quyến thuộc nhau hết. Nếu có nhân duyên thì nói sao ta cũng nghe được hết, nó là quyến thuộc thì nói sao ta cũng nghe được hết. Mà nếu nó hết cái duyên thì các vị thấy những cái việc rất là nhỏ nhưng mà làm cho nó lại nó là cái phần rất quan trọng. Tất cả những gì mấy mươi năm qua tôi đã chuẩn bị cái tinh thần cho mình rất là nhiều. Vì vậy mà khi có những việc nó đưa đẩy tới thì có lúc nó cũng buồn. Thì tại vì mình còn phàm mà. Nhưng mà rồi mình quán chiếu lại thì mình cũng không lấy gì làm buồn. Nếu như mình đem tâm Phật mà mình làm việc cho Phật, làm việc cho chúng sanh thì lòng mình nó thanh thản. Còn nếu thì mình đem cái tâm chúng sanh mà mình làm việc cho Phật thì Phật quan hỷ, nhưng mà chúng sanh thì lắm điều phiền muộn. Cho nên như vậy mà nhiều khi làm việc á, tôi luôn nghĩ là coi mình làm việc đây, mình lấy cái tâm nào mình làm việc. Nếu lấy tâm của phàm phu mà làm thì trước sau gì nó cũng va chạm. Thí dụ giữa cuộc đời, cuộc sống với nhau mà chúng ta là những người bạn hữu và chúng ta có mưu ý lợi dụng lẫn nhau thì không bao giờ tồn tại. Còn nếu mình đem cái tâm Phật để phục vụ cho chúng sanh thì chúng sanh dầu nó có can cường, nó có ngang ngược gì nữa, mình cũng không lấy làm buồn, bởi vì mình làm đó làm việc cho Phật. Còn nếu đem tâm chúng sanh làm việc cho Phật thì thật sự ra Phật cái cười vui, chứ Phật cũng không có cần thiết. Nhưng mà thấy cái tâm nó thiết tha, nó quý mến, nó mong đợi, nó xưng tán, thì Phật cũng ngồi đó mà để chứng minh thôi, chứ cũng không lấy gì làm mừng. Thành ra các vị nên nhớ cũng đồng thời có chữ tâm, nhưng mà muôn kinh vạn điển từ ngàn xưa cho tới ngàn nay mà hết bút mực thì cũng không vẽ trình hết được. Mà trong kinh Pháp Cú, nhất là những cái bộ kinh Nikaya theo tư tưởng của Nam truyền ấy, thì nói rằng nếu như con chúng sanh mà chưa đạt thành cái đạo quả đó, thì không sao tránh khỏi bốn cái ngã, gọi là ngã si, ngã mạng, ngã kiến và ngã ái. Mà nếu còn bốn cái thứ ngã này đó thì còn là cái tâm chúng sanh. Còn bậc A-la-hớn thì mới diệt trừ được trọn vẹn bốn cái ngã đó. Thì bây giờ mình chừng nào được A-la-hớn? Đó là cái nguyên do mà tiếp tục cái bài Kinh Pháp Cú mà chúng ta học kỳ thứ 11 gian dở, hôm nay học kỳ thứ 12. Đó là ai mặc áo ca sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế, không thật, không xứng áo ca sa. Ai rời bỏ uế trượt, giới luật khéo nghiêm trì, tự chế sống chân thật, thật xứng áo ca sa. Thì cái kỳ rồi là học cái nguyên do hiện tại, đó là giữa Ngài Xá Lợi Phất Tôn Giả và Bồ Đề và Đề Bà Đạt Đa. Một bậc tu hành gọi là trí tuệ đệ nhất, còn một bậc thì tu hành mong ngồi cái quả vị Phật, nhưng mà tâm thì lúc nào cũng lăn xăng lộn xộn, đó là Đề Bà Đạt Đa. Ngài Xá Lợi Phất thì ngài, cái cách cư xử của ngài nó rất là im dịu, và lời nói của ngài nó đầy đủ phước báo và trí tuệ, cho nên ngài thuyết cái bài pháp mà ngài dạy cho người cái cách bố thí. Thì kỳ trước chúng tôi đã chia sẻ tới đó, là ngài nói sở dĩ đời nay mình giàu có mà mình không có quyến thuộc thì do cái đời trước của mình làm việc bố thí mà mình không có hướng dẫn cho người bố thí, vì vậy mình không có quyến thuộc, không có bà con, không có thân thích bạn bè. Có người thì ngày nay lại không có giàu có, nhưng mà bà con quyến thuộc, thân thích bạn bè thì giàu có. Thì tại vì mình dạy người làm phước bố thí mà mình không có bố thí, cho nên ngày nay nó có quyến thuộc mà nó không có của cải để làm theo quyến thuộc. Vân vân, thì những cái đó ngài đảo đi đảo lại bốn cái vấn đề trong cuộc sống hiện tại nó như vậy. Thì ngài nói đơn giản vậy thôi, nhưng mà đối với một số người trí á, họ nghe và họ nắm bắt được, cho nên họ có một lòng tin tưởng, một lòng kính trọng và học pháp với ngài Xá Lợi Phất. Riêng bài Đề Bà Đạt Đa thì luôn luôn đi ngược lại. Ngài muốn là cái hành động thực tại, ngài thường xuyên tới lui động viên nhắc nhở lo lắng đủ thứ cho tín đồ, nhưng mà cái cách giáo hóa như ngài Xá Lợi Phất thì ngài Đề Bà Đạt Đa không có. Cho nên cái người mà không phải là người trí á, họ nhìn không có xa đó, thì họ thấy cái sự ân cần của Đề Bà Đạt Đa đối với mọi người nó nhiều hơn sự ân cần của ngài Xá Lợi Phất Tôn Giả. Cho nên khi cái mùa năm đó, cái việc cúng dường dân y có cái áo ca sa rất đẹp, thì đại chúng mới nói bây giờ cái áo này phải dâng cho người xứng đáng, thì mới chọn một trong hai người tiêu biểu, đó là Đại Trí Xá Lợi Phất và Đề Bà Đạt Đa. Nhưng mà với cái số đông hơn á, thì lại là quyết định dâng cái y đó cho Đề Bà Đạt Đa. Số đông hơn. Ngược lại Xá Lợi Phất thì giống như là 5 phiếu mà bên kia 3 phiếu, bên nọ 2 phiếu. kiểu như là tôi nói mắc cười, kiểu như Cali bây giờ đang bỏ phiếu để mà bầu lại cái hội đồng của thành phố Westminster, là thành phố gì Cali đó, mà 5 phiếu, mà cuối cùng một cái phe mà bị chống đối đó, thì cái phe đó được bỏ 3 phiếu. Thành ra bây giờ có chống cỡ nào đi nữa thì cái phe đó cũng được 3 phiếu rồi, thì giờ chống sao, đúng là chống. Thành ra tôi nghĩ đời nhiều cái ngồi ngồi và suy nghĩ từ chuyện đời rồi tới cái chuyện đạo, rồi chuyện xưa lẫn chuyện nay, cái mình thấy nhiều cái. Thế thì giữa ngày sáng lại phát tôn giả với ngày này Đạt Đa thì này Đạt Đa như là 3 phiếu à, sao lại phát. Thật ra sau khi đó thì những người mà người ta thấy cái việc làm của ngày này Đạt Đa là bằng cái sự để mà lôi kéo tín đồ, để mà muốn muốn ngôi vị Phật, đó là cái mầm mống để làm cho cái đạo pháp nó suy di á, thì họ không chịu nổi. À, giống như cái ngày mùng 5 tháng 5, 2 ngày vừa qua đó, người ta gọi là ngày Tết Đoan Ngọ. Cái ngày này để mà người ta gọi là cái ngày này á, tôi nhớ hồi nhỏ là chuyện này nói qua chuyện kia. Hồi nhỏ sáng mùng 5 tháng 5 á, bà tôi phải bắt tôi á, đem một cái chảo đi ra trước cửa nhà đó, rồi phải đặt bắt 3 ông táo, 3 cục gạch để cái chảo bể nó rang rang lấy cái sạn cái giá cái ngồi rang hoài để cho người ta bà con ta đi chợ nghe, ta hỏi chứ làm gì vậy, cái đây hôm nay rang lặn, rang riệp, rang kiến, rang sao bọ. Đó, tôi nhớ năm nào cũng vậy, cứ sáng mùng năm là bắt cái chảo ngồi rang, mà chờ sao mà 5-10 người hỏi trở lên á thì thôi mới tắt lửa đem vô. Nó rang lặn, rang riệp, rang kiến, rang sao bọ. Hồi đó làm thì ông bà bảo ông vậy, cha mẹ bảo ông vậy, mình làm không biết làm vậy là cái gì, mà mình cũng tin là rang sao bọ thiệt. Ngày nay tôi hỏi ông vậy, ông thân tôi từ khi mà cái mùa dịch đó, nhất là ở quê kia cái mùa dịch bệnh, cái mùa căng thẳng nhất, người ta sợ lắm, không dám ra đường. Ông già tôi nói ở nhà trồng ăn cũng đủ, nhưng mà quá trời sao bọ. Tôi nói, ủa hồi xưa giờ năm nào mình nhà mình cũng ra hết, mà sao sao bọ nó cũng tới hoài. Ông già tôi cũng cười, ông nói ra ra chứ sao bọ sao mà ra được. Tôi nói, ủa chứ hồi nhớ rõ ràng mà, hồi từ thời đằng này vừa 4-5 tuổi là cứ sáng mùng 5 tháng 5 mà đem cái chảo bể đi ra bắt 3 cục gạch, rồi cứ là bộ thấy ai đi nghe cái mày đặt sẹt lửa nhúng, nhúng mà ra là rạc rạc rạc rạc để người ta phải hỏi là mày làm cái gì. Hiểu không? Trở lại vấn đề thì đúng, cái ngày mùng 5 tháng 5 là gọi là rang tẩy trừ sâu bọ. Nhưng mà ngày nay á, khi lớn lên rồi mình nghiên cứu lịch sử, mình học tập mới biết là cái nỗi oán hận của con người cái thời mà cô Phúc Nguyên á, tức là vua thì bạc nhược không quân, triều đình thì coi như là nịnh bợ, là coi như là đó là những cái quần thần thì coi như là thuộc cái loại vua nịnh, cái loại mà ăn trên đầu trên cổ nhân dân, cho nên là bà con ta tức, ta nói cái ngày đó là ngày sâu bọ, cho nên người ta mới thấy Phúc Nguyên can ngăn ông vua bạc nhược như vậy, ông vua hôn quân như vậy không được, cho nên Phúc Nguyên mới tức, ông mới trầm mình thì bà con nó mới gói cái bánh ú, gói cái bánh ú liệng xuống để cúng Phúc Nguyên đó. Còn ngược lại trên này á, người ta chửi là loài sâu bọ, loài mọt nước chăn dân, cái loài quỷ đói, cái loài mà coi như là ai cũng ghét á, cho nên mùng 5 tháng 5 á gọi là cái ngày trừ sâu bọ. Rồi cái nền cái sự văn hóa đó, cái tập tục đó nó đem qua tới Việt Nam của mình. Cái thực ra cái mùng 5 tháng 5 là 8 giờ sáng là bắt cái chảo trừ sâu bọ đó. Trừ sâu bọ là trừ cái bọn tham quan vô lại, cái bọn mà sâu dân mọt nước, cái đâu phải trừ sâu bọ, đi cái chảo ra ra trừ sâu bọ. Nhưng mà bữa nay tôi nhớ mắc cười, thành ra sẵn đây nói cho các Phật tử biết vậy đó. Nó thành ra vậy đó, trừ sâu bọ là trừ cái bọn mà tham quan ô lại, cái bọn mà ăn trên đầu trên cổ hút máu nhân dân đó, Đó là cái thời của ông Phúc Nguyên, cái thời mà ông trầm mình nhớ cái ngày mùng 5 tháng 5 mà đặt từ đó mà nhớ cái ơn của ông. Ông can ngăn ông hôn quân không được, ông có trầm mình thà cái người quân tử xưa ta nói thà chết á, chí khí chết để hiên ngang vậy đó. Thành ra cái bọn mà còn sống sót ta gọi là sâu bọ. Thành ra một mặt ta gói bánh ấu, ta luyện xuống sông để ta cúng ông Phúc Nguyên. À, một mặt là trên này ta đốt, ta trừ sâu bọ là nó như vậy. À, nhiều khi á, mình hồi nhỏ mình có hiểu, tới tiền lớn lên rồi ngồi nghĩ mắc cười. Nhưng mà nhờ những cái tập tục, những cái văn hóa của cái thời tôi còn trẻ đó, giờ tôi mới ngồi tôi nghiên cứu cái sao hồi xưa vậy. Hồi xưa cứ ngồi mà rang rộp. Mà không biết bây giờ này tôi cũng quên hỏi cái vấn đề, tôi quên điện cho người nhà quê mình coi không biết còn vụ đó không. Chứ tôi nhớ hồi xưa rõ ràng là tôi bị bắt đi làm việc đó. Bởi vì cứ ra đây cái chảo ra mà ngồi rang rộp để cho ta đi qua đi lại ta hỏi. Thế cho nên các vị thấy á, nó có những cái tập tục, những cái văn hóa, những cái hận của người xưa mà để lại những cái lời nói như vậy. Bây giờ trở lại cái bài học, thì cái chuyện mà giữa Ngài Xá Lợi Phất và Đề Bà Đạt Đa đó, thì nó cũng giống như cái chúng ta cái thời nay vậy thôi. Vậy thì thời xưa, thời nay nó cũng không khác nhau. Nhưng mà nó có khác nhau á, là hồi xưa thì cái đạo đức á, nó còn thấm nhuần hơn cái thời của chúng ta ngày nay, bị ngày nay cái vật chất nó quyết định nhiều quá. Thời xưa thì còn Phật còn tại thế, còn các bậc thánh nhân xuất thế, cho nên còn có cái sự can ngăn. Còn thời nay á, thì càng ngày chúng ta tự quyết định cho mình á, cho nên vì vậy mà khó ai can ngăn được cái tôi, cái bản ngã. Vì vậy mà khi dâng cái tấm y đó cho Ngài Đề Bà Đạt Đa rồi đó, thì làm cho đại chúng, những người trí họ rất là khó chịu. Họ mới về họ thưa với Phật. Họ thưa thì Đức Phật nói, cái chuyện này không phải là hiện tại không đâu, mà chuyện này nó dẫn thời quá khứ. Là khi vua Phạm Ma Đạt cai trị ở nước Ba La Nại, đã có một thợ săn mà chuyên sinh sống bằng cái nghề giết voi, để đi lấy cái ngà voi, lấy cái móng voi, lấy bộ đồ lòng và lấy thịt để mà buôn bán. Bây giờ trong khu rừng có hàng ngàn con voi đang ăn cỏ. Một hôm vào rừng chúng gặp một vài vị Phật độc giác, kể từ đó cả lượt đi và về, chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác rồi mới tiến bước tiếp. Ở đây cái chữ độc giác, Phật độc giác gọi là bích, còn gọi là bích chi Phật. Mà nếu nói ra giữa ba cái giai cấp gọi là mình phân biệt là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa, thì đây là Phật gọi là trung thừa. Hàng thinh văn thì mình gọi là tiểu, hàng dương giác thì gọi là trung, hàng bồ tát thì gọi là đại. Sẽ chỉ nói như vậy để phân biệt ba cái cấp bậc tu hành. Nhưng mà nếu nói vậy thì tôi cũng xin lỗi bên Nam truyền, bởi vì bên Nam truyền thì họ không có phân biệt nhiều như vậy. Bên Nam truyền thì đại a la hớn là ngang hàng với vị Phật, và bên Bắc truyền thì a la hớn thì mới là Phật và là thinh văn thôi đó. Cho nên khi cái vị độc giác là cái vị tu thập nhị nhân duyên á, thường hay người ta lánh xa những nơi ồn náo, vào ẩn rừng sâu để cầu Phật trí. Đó, cho nên những vị đó đó thì ngược lại những người ở thế gian thì những người là phải cung cấp nuôi dưỡng, rồi người ta để gọi là ẩn dật để mà tu để cầu cái trí Phật, thì gọi là Phật độc giác, gọi là bích chi Phật, gọi là trung thừa. Thế thì cái đàn voi này á, hàng ngày đi ăn nó gặp nhiều vị Phật độc giác ngồi tĩnh tọa bồ đề vậy đó, cho nên nó biết là đây là những vị không có hại nó. Cho nên nó biết như vậy, cho nên khi đi lẫn khi về đó thì con voi, cái đàn voi nó đều quỳ xuống, nó đảnh lễ Phật độc giác này. Thì cái điều này mình không có được nghi ngại, không được nghi ngại, bởi vì sao? Thế gian á, cái văn hóa của Việt Nam còn có câu là gì? Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần khinh kinh. Cái đạo mà lớn cao cả long hổ còn phải phục phu gì voi. Và đơn giản vua Thành Thái của chúng ta, vua mà bị lưu đày là phải Thành Thái không? Hay vua Thành Thái, cỡ như vua Thành Thái vậy mà khi vào cái rừng sở thú của Tao Đàn đó mà voi còn phải phục mà, thì huống gì mà cỡ một những vị Phật độc giác. Cho nên cái này mình không có quyền nghi ngại. Bởi vì tôi nhớ rất rõ là hồi tôi học với Hòa Thượng Đức Nghiệp, Hòa Thượng khẳng định một điều này có thật. Hòa Thượng nói vua Thành Thái là một cái đức rất lớn. Bởi vì vua Thành Thái được thứ nhất là hiếu với mẹ, mà cái hiếu thôi á là nó đã cảm ứng được cái trời rồi. Hiếu với mẹ mà không làm cho mẹ buồn, mà cũng không làm theo những điều mẹ làm ác. Thành Thái là con Bà Từ Vũ, cái thời của Bà Từ Vũ á. Bà Từ Vũ là không phải vua Thành Thái, trở lại chứ này quên tự nhiên cái đó lịch sử khúc sau này thì hơi quên rồi. Nó có hiếu với mẹ nhưng mà can ngăn mẹ đủ thứ mọi việc và luôn làm cho cái khi mà mất nước á, khi mà pháp ở lưu đài ông thì hỏi vua Thành Thái chứ bây giờ ông có yêu cầu điều gì không. Vua Thành Thái chỉ xin có hai việc: thứ nhất là đi thăm vườn Tao Đàn thì Bách Thú, thứ hai là muốn đi thăm cái Thăng Long Hà Nội, cái đền Trấn Võ mà giờ gọi là Trấn Vũ, ở Bắc gọi là Trấn Vũ. Thì đi thăm hai nơi thì như tôi hay kể hoài đó, thì đó là họ chuẩn bị rồi. Họ nói bây giờ nếu giết vua Thành Thái á, thì khác nào là mang tiếng trên thế giới là mình qua mình nhặt thôi ở Pháp để giết. Cho nên là Pháp nó mới tìm về cách, nó bảo ông chăn giường thú là không cho voi ăn, không cho cọp ăn, để cho khi vua Thành Thái tới thăm mở cái cửa, vô tình mở để cho mấy con này nó đói quá, nó ra nó nhào tới nó chụp nó xé nó ăn, thì không có mang tiếng. Vậy mà khi vua Thành Thái tới, nghe cái tiếng gầm gừ nó hét dữ lắm, nhưng vua Thành Thái chỉ vào mặt voi, chỉ vào mặt cọp, nói các ngươi mà có hung hãn tại sao không đuổi ngoại lang ngoại xâm. Thì tự nhiên mấy con nó thấy cái đạo mạo sao biết cái quy đức sao mà nó quỳ xuống. Ra tới đền Trấn Vũ cũng vậy. Thì cái tượng đó, Hòa Thượng kể rất rõ là bằng cái tượng gỗ mà ai cũng tin tưởng là rất là linh thiêng, ta cúng bái nhiều lắm. Nhưng mà khi Hòa Thượng Thái xỉ vào một cái tượng gỗ đó là nếu mà ngài linh thiêng tại sao không trấn an bờ cõi, không làm cho giặc phải xa cao bay xa chạy, sợ mà ngồi để chi, để hưởng mộng lộc xương máu của dân lành. Thì nó là cái tượng nó sức mồ hôi. Dầu rằng mình nghe thì nó hơi mơ hồ, nhưng mà mình phải có cái lòng tin ở chỗ này là không phải quá mê tín. Bởi vì đây là cái nói về cái đạo đức của một con người, mà nhất là ông vua thì gọi là thiên tử, mà vua thì vì dân vì nước. Thì tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng có kể đi kể lại, tôi nhớ nghe một vài lần, mà mấy mươi năm rồi. Rồi thay vì giàu là tôi thì thật sự không có thích cái Tây Sơn, thằng này thì lại bảo thủ là thích vua Gia Long hơn. Thì mỗi người có cái nhìn, nhưng mà nói về Tây Sơn thì lại cái tích rất rất là rõ ràng là khi mà bà Bùi Thị Xuân mà bị vua Gia Long mà biểu mà tứ mã phanh thay gì đó dân dân, mà lúc đầu thì bốn con ngựa với cho vô giày ngựa xé gì đó mà nó đâu có dám làm, thì cũng là một cái đạo đức đi. Thì tôi nói thành ra cái chỗ này đó, trở lại vấn đề đó, mà nói là thời Đức Phật, nói rằng cái thời cái đàn voi đó gặp vị Phật, vài vị Phật độc giác, cho nên kể lúc đi lẫn lúc về chúng đều quỳ gối trước Phật độc giác rồi mới tiến bước, thì cái này chúng ta không có gì nghi ngờ. Người thợ săn thấy hành động của bầy voi, cho nên ông ta không khỏi thắc mắc: giết bầy thú này thật là khó khăn, lần nào đến và đi chúng đều đảnh lễ những vị Phật độc giác, chúng thấy cái gì mà đảnh lễ vị kia? Đi đến kết luận rằng đó là vì chiếc y vàng, cho nên hắn bèn quyết định ta cũng phải đắp một cái y vàng lập tức. Rồi hắn đi đến cái ao nơi vị Phật độc giác thường đến, trong khi ngài đang tắm, lấy y để trên bờ, hắn trộm y của ngài, rồi hắn đi săn, ngồi chờ trên con đường có đàn voi thường qua lại với cái giáo trong tay và lá y phủ trên đầu. Đàn voi thấy hắn tưởng là Phật độc giác, dừng lại đảnh lễ hắn và bước đi. Con voi đến đảnh lễ cuối cùng, tức là con voi đầu đàn bị giết với một nhát giáo, lấy xong cặp ngà với những phần có giá trị khác, chôn xác còn lại xuống đất rồi hắn bỏ đi. Ít lâu sau, Bồ Tát tái sanh làm voi, sau đó trở thành voi đầu đàn của đàn voi ấy. Lúc đó, người săn tiếp tục mưu chức cũ. Vua chúa nhìn thấy số voi trong bầy xúc giả mới liền hỏi: chúng voi đi đâu mất vậy kìa, bầy chúng ta còn quá ít, chúng con không biết thưa ngài. Vua chúa mới tự nghĩ: chúng không biết đi đâu khi không được phép của ta. Rồi mối nghi hiện ra trong đầu vua. Cái gã ngồi ở chỗ nọ với tấm y trùm đầu, hắn là nguyên nhân gây ra lộn xộn, ta phải theo dõi hắn. Rồi voi đầu đàn để những con voi khác đi trước và chính nó đi cuối cùng, bước thật chậm. Khi những con voi cuối đảnh lễ xong rồi đi qua, gã thợ săn thấy voi chúa đến, lập tức hắn cuộn y lại và phóng ngọn giáo. Voi chúa đã đề phòng khi đến gần, nên bước lui tránh mũi giáo, biết ngay là người đã giết voi của mình. Voi chúa lập tức phóng tới để tóm hắn, nhưng gã thợ săn đã nhanh nhẹn nhảy qua và núp sau một cội cây. Vua chúa dự định sẽ lấy cái vòi quấn cả gã thợ săn với cội cây, tóm lấy gã và quật gã xuống đất. Ngay lúc đó, gã thợ săn nhanh trí chìa tấm y vàng ra cho voi trông thấy. Thấy lá y, voi khựng lại và có vẻ đắn đo. Nếu ta tấn công người này thì lòng quý trọng và hàng ngàn chư Phật, Phật độc giác và A-la-hán đã dành cho ta tất nhiên sẽ mất hết. Vôi dằn lòng hỏi thợ săn: có phải anh đã giết hết những thân quyến kia của ta không? Thợ săn trả lời: vâng thưa ngài. Tại sao anh hành động xấu như thế? Anh đã khoác tấm y dành cho những vị đã thoát khỏi tham dục nhưng không xứng hợp với anh. Khi làm như thế, anh đã phạm tội. Nói xong, voi lại khiển trách lần cuối: anh đã hành động không xứng đáng. Con voi nói như thế, khi đến đạo sư chấm dứt bài học này, ngài đồng nhất những nhân vật trong truyện đó là truyện bổn sanh. Người thợ săn lúc ấy là Bệ Đề Bà Đạt Đa, vua chúa đang quở trách chính là Đức Thích Ca hiện tại. Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu mà Đề Bà Đạt Đa đã khoác tấm y mà hắn đã không xứng đáng, hắn đã làm như thế trong kiếp trước rồi. Thì đây là câu chuyện rất thực tại. Như vậy thì cái sự thị hiện của Đức Thế Tôn không phải thị hiện kiếp người không thôi, mà ngài cũng đã từng vào tử ra sanh vì muốn cứu đàn voi mà ngài phải thị hiện ra làm con voi chúa đó, để mà ngăn chặn cái hành động tuyệt chủng đàn voi của Đề Bà Đạt Đa thời bấy giờ là thợ săn. Nên đây là những câu chuyện như vậy. Cái việc giữa ngài Đề Bà Đạt Đa với Phật Thích Ca nó cứ hãy cái nơi nào, như vậy là mình thấy là rõ là hãy nơi nào có cái ác thì nơi đó phải có cái thiện. Hãy nơi nào có Đề Bà Đạt Đa thì nơi đó phải có Đức Thích Ca xuất hiện. Nó cũng là cái điều cái chuyện gọi là bổn sanh, bổn sự, vị tăng hữu, nhiều đời, nhiều kiếp nó như vậy. Như vậy thì khi Đức Phật mà nói ra câu chuyện như vậy thì chư đại chúng nghe mà sanh cái tính tâm hoan hỷ mà tư duy, chứ không có còn phiền hà mà trách móc. Còn bây giờ ngược lại, chúng ta ngày nay có nhiều khi mình nói nhưng mà nó khó giải bài. Vì vậy mà hồi thời đó đó, khi mà trong luật tứ phần á, thì chư tổ soạn luật á, thì đó là thà uống nước đồng sôi, nuốt hòn đá nóng, chứ không dùng là hư vọng mà ăn đồ đặng nó tính thí. Bởi vì cái quan niệm của Đức Phật trong nhiều kiếp xa xưa, thì trong tứ phần ghi rõ là có thế gian là có năm loại đại tạc. Như vậy mà năm loại đại tạc mà ngoài thế gian nó chỉ có một loại à. Vậy mà trong cái hàng tỳ kheo lại bốn loại. Thế gian là có năm loại đại tạc, là năm loại vật lớn. Vậy mà thế gian có một loại, đó là loại gì? Cái loại mà làm người ăn cướp á, gọi là phá gia chi tử, phá làng, phá xóm, hại người, lường gạt, cướp của giết người đó. Đó là loại thứ nhất trong năm loại đại tạc. Nhưng ngược lại tỳ kheo á, thì có bốn loại. Đó là một là cái hạng tỳ kheo du hành trong nhân gian mà nói cái pháp tà mạng. Tà mạng có nghĩa là tà mạng nghĩa là đa cầu, là ác cầu, là tà mạng. Người tu mà cầu nhiều quá gọi là đa cầu. Mà cầu nhiều quá rồi nghĩ trăm kế ngàn mưu để tìm cách này cách khác. Dĩ nhiên là không có bắt buộc ai, nhưng mà tìm trăm kế ngàn mưu để dùng những cái lời nói để mê hoặc lòng người, để cho người phải sức ngân khố tiền của để cúng dường cho mình dinh thân phì gia. Đó là ác cầu. Mình không có cầu cho người ta được mà mình cầu được, ác cầu. Mình không có làm gì cho người ta lợi ích được, mà mình đã để đưa tiền để tôi sẽ làm phép làm phù cho, tôi sẽ ngồi đó tôi tụng chú, tôi chưởng cho, tôi sẽ thế này kia nọ, thì đó là gọi là ác cầu. Cho nên ác của thế gian á, thì đi cướp của giết người. Còn giặc ở của đạo xuất thế đó, là lấy cái đạo xuất thế ra mà làm những cái điều gọi là làm cho mê hoặc mọi người. Cái hạng thứ ba đó là cái hạng mà cũng ác tỳ kheo, không tu phạm hạnh mà cho mình là số một trần đời là tu phạm hạnh. Sao nãy tôi giảng lên tôi hơi buồn. Nãy trước khi giảng thấy có cái ông đệ tử mà thôi giấu tên nói ra chắc nó bị đột đuổi cả khỏi trường hạ. Thế sư phụ ơi, trưa thì ăn quả đường, Phật tử có Phật tử tới nấu cúng dường, chai tịnh ngon lành. Chiều á, mấy thầy mua thịt heo về bằm nấu cháo, rồi mua gì cá mà bào từng cục kia bằng gì đó, thằng nào rồi làm cháo ăn. Con thấy kỳ quá, khi tôi đọc vậy cái tôi nghe nó buồn, thật sự nó buồn. Không ai bắt mình ăn chay, đâu ai bắt, nhưng mà một cái trường hạ, một cái trường hạ là một cái khóa tu mà một năm với thầy phải tập trung lại 3 tháng đó. Tự nhiên nghe thì cái tôi muốn rơi nước mắt. Có 3 tháng thôi mà mình mở ra để cho bá tánh họ tập trung lại, họ cúng dường. Bởi vì họ nghĩ là với thầy tu họ mới cúng dường, nhưng mà như vậy cái nó buồn. Mà không nói ra thì trong bụng cứ lòng ấm ức, mà nói ra không khéo quý đạo hữu đi, thầy nói với thầy cái tụi con nói theo cái bị cộng nghiệp, thật sự rất là buồn. Thấy cái nghiệp của chúng sanh, như tôi nói là Phật không bắt ăn chay. Tôi kể cả ngày hôm qua tôi giảng về Lương Võ Đế đó, cái năm 517 đó, ông Lương Võ Đế ông quyết định chư tăng ăn chay, ông ra cái chiếu ăn chay, chứ đâu có Phật nào bắt ăn chay. Còn ngày xưa cứ việc gọi là ăn tam tịnh dục hay ngũ tịnh dục thôi, không hề ai bắt mình ăn chay mà lạc hết. Nhưng mà vì mình theo cái tư tưởng Phật giáo này thì mình phải chấp nhận như tôi đã nói đó, đã cái câu mà cứ hãy lên bàn Phật cái nói là Pháp Vương vô thượng tôn tam giới vô lượng thất thiên vương chi đạo sư tư sanh chi từ phụ, bốn câu đó thôi à. Mình ca ngợi Đức Phật mình là một đấng Pháp Vương vô thượng, không ai qua khỏi à, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy pháp rời người, cha lành chung bốn loài. Thì vì cái câu đó mà mình không nỡ ăn thịt chúng sanh, bởi vì trong bốn loài thì nó là nõn thai thấp quá đó, chứ không có thực vật. Để các vị hiểu là ông thực vật bốn loài là nõn thai thấp quá, mà mấy nay ông ba cũng nói hoài đó. Vì nó có sự sống là tại vì nó có máu huyết, nó có biết tham sống sợ chết. Vì lẽ đó mà mình không nỡ ăn là tại vì mình tôn sùng Đức Thế Tôn mình là cha lành của bốn loài. Mình tại sao mình tuyên dương Đức Thế Tôn mình như vậy được mà mình đã ăn thịt chúng sanh thì coi không được. Chứ còn đằng này Phật đâu có cản đâu, chứ Phật còn ăn tam tịnh nhục ngũ tịnh nhục mà không ai bắt buộc. Nhưng mà đã đau khổ là gọi là treo đầu dê mà bán thịt chó. Mà bây giờ nói ra cái không chừng ông biết ông nào nói họ đuổi á, là đuổi á, chắc chắn là tẩy trừ đó. Tôi nhớ cái hạ này mà không bao giờ tôi quên, là ngày xưa cũng bị đuổi khỏi trường hạ là tại vì cái tội mà tối về đặt không ngủ đi vòng vòng thấy mấy ông bưng cái mâm ra ngoài tháp nhậu đó với mấy con khô mực đó, mà lúc đó không có thấy nhưng mà người ta thấy mình đó là người ta cho là mình theo dõi người ta đó, vậy đó mà kiếm chuyện đuổi tôi cho bằng được. Thật ra tôi nhớ cái đó là bây giờ tôi nhớ đó, nó đau lắm. Tại sao mà phải gọi là quá tới mức như vậy? Chứ còn Phật phải chi mà Phật bắt buộc phải như vậy thì mình không nói. Đằng này chỉ có 3 tháng thôi. Còn nếu không thì mình cứ theo bên Nam Tông đâu, ai này lạ gì đâu. Mấy ông sư quán y người ta chẳng như kể cả Đức Đạt Lai Đạt Ma. Ngày Đức ăn bình thường, ngày ai cũng gì ngày ăn đấy, ngày đâu có nói gì đâu, đâu có ai nói gì chai mặn gì đâu. Và đằng này mình treo á, là cũ từng tu học, trưởng dưỡng thân tâm, tịnh tu tam nghiệp. Treo mình quảng cáo những cái băng rôn, những cái rừng rộ. Giống như bữa nay thì tôi cũng nói đụng chạm á. Tới nay mà một số chùa vẫn còn làm lễ Phật đản. Thành ra ông Liên nói tôi không đấy, Phật đản cái gì thầy, lễ tắm tiền. Thôi chứ sao không biết. Nói lễ tắm tiền cái tắm Phật cái gì, Phật đâu. Ví dụ như xưa từ mùng 8 tới rằm thì nó xây qua xây lại cho thôi 1-2 ngày thôi chứ đâu mà tới nay mà các chùa còn làm lễ Phật đản. Lễ Phật đản mà tắm tiền nghe nó đau quá chứ. Thành ra đúng ra mình nói đây thì tôi không có ý chỉ trích, tôi không có ý khiêu khích, tôi không có nói tôi trong sạch. Nhưng mà nó thật sự ra nó đau đớn nhiều cái, rất là đau đớn. Thành ra nãy tôi chuẩn bị đi giảng thấy ông đệ tử tôi nói con chịu hết nổi rồi sư phụ. Giờ sư phụ dạy sao, tôi cũng dạy sao nữa. Giờ đang hạ mà biểu đi về thì cũng không được. Mà ở vậy mà không giống người ta sao ở. Nó thành ra bây giờ nó như vậy đó. Cái thời cũng nhưng mà không giống là chết. Trước sau thì cũng chết. Cỡ như tôi vậy mà còn chết lên chết xuống, muốn lên bờ xuống ruộng. Có nghĩa là can đảm là dám, coi như gọi là dám chấp nhận là làm lại từ đầu đó. Nó giống như chơi bài tứ sắc mà lỡ thì thua tứ sĩ tượng, giống như quýnh cờ hết rồi phải là sắp bàn cờ làm lại từ đầu đó. Vậy mà nó còn quýnh lên bờ xuống ruộng, cả mấy ông mà không dám ăn dám nói thì sao chịu nổi với cái thế lực của bè đảng ngày nay. Vậy tôi thấy nó buồn là nó buồn như vậy thôi. Nhưng mà thôi thì cũng là cái nghiệp chung, cái vận nạn chung của đạo Pháp, gọi là Pháp nạn. Hồi xưa tôi tưởng nó trên từ Pháp nạn, nghĩa là Pháp nó qua nó làm cho mình cái nạn. Hay là Phật Pháp bị cái này cái kia nạn. Ai ngờ Pháp nạn cuối cùng là từ ở trong ruột mà ra hết. Từ trong ruột mà ra. Mà ngặt nổi Phật tử thì họ bây giờ nói biết nói là sao chứ. Nhiều khi họ tin bất tử, họ tin mà không cách nào nói họ được. Đó họ phản ứng ngược lại nữa. Thôi thì nói vậy thôi, chứ thôi giờ biết vậy để mà biết. Chứ còn nếu giờ đời giờ mà anh ai nói lội, mà anh ai nói lội à, thì giờ không ai kéo ai được rồi. Rồi cũng nhân quả mà anh ai nói chịu. Thì thôi thì mình biết vậy thì bây giờ đó, ai mà gọi là thay đổi được cái ý thức sống, hướng về con đường lành thì trở về trước. Ai muốn bồng bền tử sanh nữa thì thôi cứ bồng bền bây giờ. Tôi cũng khả năng, tôi cũng khiêm tốn nhiêu đó thôi à. Chứ còn hơn nữa cũng không biết làm sao hơn. Mình thì khả năng mình nhiêu đó, nghiệp thức mình đầy dẫy, tâm mình nó chưa quá thuần thục thì thôi nhiêu đó thì ráng nghĩ sao nói vậy. Khuyên quá tánh bọn đạo vậy thôi. Cái gì các vị nghĩ, các vị làm mà mình an lành thì cố gắng làm. Làm mà lương tâm mình nó không có quan hỷ thì đừng làm. Giúp người cũng vậy, giúp ai mà mình quan hỷ thì mình giúp. Còn hãy không quan hỷ thì thôi. Thì cuộc sống ngày nay tự mình quyết định, như Đức Phật nó tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và thắp chứ còn đuốc chánh pháp. Vậy thì bây giờ coi như bữa nay là tôi kết thúc hai cái câu pháp cú, thêm cái chữ ca sa, nghĩa là hoại sắc thôi. Hỏi áo ca sa là áo gì? Áo ca sa là hoại sắc y, dịch đó là hoại sắc y, mà cũng còn dịch đó là nhẫn nhục y, còn cũng là dịch đó là giải thoát y cũng được. Đầu tiên là hoại sắc, nghĩa là tại vì cái áo ca sa là cái áo của Đức Phật, mà mười phương ba đời chư Như Lai là đi ăn xin. Thì không lẽ mình nói câu mà tổ quá mà anh xin là Phật thì nó hơi kỳ. Nhưng mà xin đây đó là xin thượng cầu Phật lý, hạ độ chúng sanh. Đó đi xin cái pháp tiêu Phật để mà giáo hóa chúng sanh, chứ không phải đi xin đây là gì cuộc sống mà đi xin ăn. Mà đi xin ăn để là cho nó qua ngày, để mà có cái cơ duyên để mà hóa độ chúng sanh. Đó, cho nên mười phương Như Lai đó là như vậy, mới mặc cái áo ca sa, đó là lượm những cái áo vải nối lại với nhau từng miếng đắp trên người, che những cái chỗ khó coi thì gọi là hoại sắc y. Thì áo ca sa đó thì cái màu phải hoại sắc. Ngày nay không biết sao mà tự nhiên là có những người họ bài ra màu này sắc kia đủ thứ, chứ áo ca sa là hoại sắc. Rồi cũng gọi là nhẫn nhục y. Đắp cái đó lên để mà mình nhịn chịu, mình đừng có gọi là thèm thuồng ham muốn. Nhẫn nhục nó nhiều cái thâm thúy lắm, nhưng có nghĩa là mình chấp nhận, mình không có phóng tới nữa, phóng tới trần lao sinh tử nữa. Chứ phải nhẫn nhục là ai chửi mình đứng đó mình nhịn, nhẫn nhục đó là chuyện rất là thường. Còn nhẫn nhục đây là nên nhịn chịu. Thí dụ như đã người tu rồi, người đời họ chạy theo sắc thì người tu là nhẫn với sắc. Là nhẫn nhục sắc là mình không có chạy theo. Như người đời ta chạy theo danh thì người tu là nhẫn nhục danh. Nó vậy đó, nhẫn nhục thì nó nhiều nghĩa, chứ không phải nhẫn nhục là mình đứng với ai chửi mình đứng làm sinh, người ta đập mình đứng làm sinh, cái chuyện đó nó chuyện rất là bình thường. Rồi nhiều khi ta hiểu cái nhẫn nhục nó rất là đơn giản. Rồi cuối cùng cũng có nghĩa là giải thoát y, là nhờ cái áo đó mà mình giải thoát những cái triền phược. Vì vậy mà cái y mới gọi là ruộng phước điền, gọi là áo ca sa. Cho nên nếu người mà tâm trong sạch thì phải xứng đáng mặc áo ca sa. Còn người mà tâm quế trượt thì không xứng đáng mặc áo ca sa. Vậy thôi, đó là cái nội dung mà hai câu pháp cú mà Đức Phật dạy đó. Nếu mà áo ca sa mà không có nghiêm trì giới lực, không sống chân thật, không biết tự chế thì coi như người đó không xứng đáng. Còn người mà nghiêm trì giới luật, rời bỏ quế trượt, sống chân thật thì cái người đó mặc áo ca sa, dầu chiếc áo đó nó cũ kỹ, dầu chiếc áo đó nhăn nheo, nhưng mà nó cũng trở thành cái hương vị của từ bi và giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi tới đây nghỉ, tôi ngồi còn giảng một thời nữa. Sao?